Ở nhờ nhà cữu cữu, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Hứa Khả học mỗi tháng sẽ kiểm tra định kỳ một lần, hai tháng thi một lần. Trong tháng đầu tiên, Hứa Khả tập trung học tập, vứt bỏ mọi thứ ra sau đầu. Ngoại trừ thời gian đi học thì đều ở phòng thuê đọc sách một khoảng thời gian rất dài trước đã tự bỏ mặc bản thân. Cứ dăm ba ngày lại trèo tường ra ngoài đi ăn uống, vui chơi với đám côn đồ. Vì quá mức buông thả nên quên rất nhiều kiến thức. Hiện tại đang trong giai đoạn chuẩn bị bài trước bần đầu từ Mỹ Lan, chỉ cho rằng cô hứng thú nhất thời, bị bọn côn đồ bên ngoài lừa, dùng danh nghĩa học tập sống chung với đàn ông hoặc đi ra ngoài chơi bời. Nhưng lâu rồi không liên lạc lại vô cùng lo lắng. Cuối cùng vẫn chủ động cúi đầu đi nhìn Hứa Khả. Lần đầu tiên đến thăm Hứa Khả, bà sửng sốt, hoài nghi thứ mình nhìn thấy không phải Hứa Khả mà là người khác. Trên bàn học cùng trong phòng đầy đủ các cuốn sách ôn tập, trong nhà ngoại trừ Hứa Khả cũng không có người khác. Đúng như lời cô nói, thật sự đang ôn tập cho kỳ thi. Hai lần sau đó cũng như vậy, từ Mỹ Lan vốn bán tin bán nghi, cho rằng Hứa Khả biết mình đến nên di dọn dẹp từ trước. Kỳ kiểm tra hàng tháng đầu tiên kết thúc, lúc có điểm giáo viên chủ nhiệm báo cáo với bà tình huống. Hứa Khả, hơn 300 điểm, cuối cùng bà cũng tin. Hứa Khả có tiến bộ đối với giáo viên cùng từ Mỹ Lan mà nói là một sự kiện đáng mừng. Các giáo viên trong trường đều biết Hứa Khả là con riêng của Tiêu Minh Viễn, mà Tiêu Minh Viễn là doanh nhân thành đạt, thành phố thường xuyên quyên góp tiền cho trường bọn họ. Đây cũng là lý do bọn họ đồng ý nhận lại học sinh. Qua 3 năm, thành tích của Hứa Khả kém, thường xuyên gây chuyện, bọn họ không dám quản nhưng trong lòng rất lo lắng. Nếu không dạy được Hứa Khả sẽ khiến người khác cho rằng trường học giáo dục không tốt, về sau cũng không nhận được tiền quyên góp của Tiêu Minh Viễn. Hiện tại Hứa Khả nguyện ý học tập, thầy Nhậm rất vui vẻ, cũng chăm chút cho cô hơn. Từ Mỹ Lan cũng tin Hứa Khả thật sự muốn học, tuy rằng không biết vì sao sau khi đi ra ngoài rồi trở về bỗng nhiên thay đổi, nhưng kết quả này là những hy vọng mà bà muốn thấy. Bà chủ động xin lỗi Hứa Khả, sau khi quan hệ của hai mẹ con hòa hoãn. Bà mua rất nhiều thứ cho cô. Hứa Khả, con cứ chuyên tâm học tập, muốn ăn gì thì cứ nói, mẹ sẽ mang đến cho con. Một năm này ngoại trừ học tập thì con đừng nghĩ ngợi gì cả, mỗi tháng nâng điểm lên một chút, chờ đến khi thi đại học, nỗ lực đạt được điểm chính quy thì có thể vào đại học. Con biết rồi, Hứa Khả đã không còn dáng vẻ như trước mà bình tĩnh trả lời. Con thiếu đồ gì sẽ tự mình mua, không cần lo lắng cho con. Lúc trước cô thề son sắt, cảm thấy bản thân thi đại học chỉ được hơn 200 điểm là do ảnh hưởng từ những tên côn đồ mà Cố Kim phái tới. Sau lần kiểm tra đầu tiên, cô mới phát hiện mấy năm nay cô không học hành tử tế, thật sự mất rất nhiều kiến thức cơ bản. Dựa vào tình huống hiện tại, muốn thi đỗ đại học rất khó, muốn đuổi kịp người khác thì cần phải cố gắng nhiều hơn. Trước con lấy tiền ở đâu mà thuê nhà, sau này mẹ sẽ cho con tiền thuê nhà, Hứa Khả lật sách. Thuận miệng trả lời, không cần đâu, con đã thanh toán tiền nhà một năm rồi. Con lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Từ Mỹ Lan cảm giác không ổn, Hứa Khả thuê một căn chung cư 2 phòng ngủ, dựa theo giá nhà ở thành phố, một tháng ít nhất cũng mất 2.000 tệ. Ngày thường cô không có thu nhập, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Khả ngừng viết, nhìn về phía Từ Mỹ Lan, nghĩ ngợi rồi nói. Chú cho con tiền, Từ Mỹ Lan càng thêm bối rối. Bác sĩ Chu, vì sao bác sĩ Chu lại cho con tiền, cho bao nhiêu? Khoảng 100.000 tệ đi, Hứa Khả sợ Từ Mỹ Lan dò hỏi, nói ra một con số mơ hồ, nhưng cũng không nói nguồn gốc thực sự của số tiền. Chú nói đây là tiền lì xì Tết cùng quà sinh nhật. Vậy cũng quá nhiều rồi, con tiêu bao nhiêu rồi, chúng ta vẫn nên đưa lại tiền cho bác sĩ Chu đi. Nghe thấy Chu Đại đưa cho, Từ Mỹ Lan có chút không vui, còn lo lắng. Bà biết bản thân gả cho Tiêu Minh Viễn, nhà họ Chu ở bên kia rất không vui, cho nên mấy năm nay nhà họ Chu cũng không liên lạc với Tiêu Minh Viễn. Số tiền này có lẽ do Hứa Khả đến đó ở nhà, Chu Đại nhìn thấy cô, cảm thấy xấu hổ, thân là người lớn nên tặng quà cho cô. Cũng không phải người thân của mình, hơn nữa số tiền quá lớn, tóm lại tiêu xài không an tâm. Không cần đâu, con tiêu hết rồi, chú ấy cũng không thiếu chút tiền đó. Hứa Khả nói, mẹ yên tâm đi, là tự nguyện đưa cho con, còn cổ vũ con thì lại đại học. Đang nói chuyện, Hứa Khả nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên, là Chu Đại gọi điện video tới. Giờ đây họ gọi video nói chuyện phiếm mỗi ngày. Cô lật điện thoại lại, thúc giục Từ Mỹ Lan rời đi. Mẹ, chuyện tiền bạc mẹ không phải lo lắng, con muốn học, mau về đi. Từ Mỹ Lan sốt ruột, lo lắng rời đi. Người vừa đi, Hứa Khả trở lại phòng cầm lấy điện thoại, kết nối cuộc gọi, gương mặt của Chu Đại xuất hiện trên màn hình. Phía sau là phòng của anh, sao vừa rồi không nghe máy, mẹ em vừa đến, đi rồi em mới nhận điện thoại được. Nói xong, Hứa Khả nhìn thấy người nào đó hơi nhíu mày, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sao vậy, đi làm rất mệt sao? Không sao, Chu Đại cười, để điện thoại đặt trên bàn, anh nhìn xem gần đây em có gầy đi không? Hứa Khả nghe lời đặt điện thoại lên bàn, lùi lại mấy bước, xoay vòng nhìn anh. Không gầy, cũng không gầy đi một chút nào. Chu Đại nhíu mày, gầy đi rất nhiều, có phải em không ăn cơm không? Cho dù nghiêm túc học thì cũng phải ăn nhiều cơm một chút, sữa bò mua cho em, mỗi ngày uống ít nhất 3 hộp. Hứa Khả trở lại ghế ngồi, tiếp tục làm bài tập, thật sự không gầy, đó là do lâu rồi anh không nhìn thấy em nên mới sinh ra ảo giác. Nói chuyện được một nửa, cô chuyển sang chuyện khác, gần đây anh làm phẫu thuật có bận không? Ngày nào cũng có việc, hôm nay nghỉ phép một ngày, ở nhà làm PPT. Vậy anh cứ bận việc trước đi, em tiếp tục học. Tháng sau em muốn tăng thêm 50 điểm. Hứa Khả giả vờ cúp điện thoại. Chu Đại vội vàng ngăn cản cô. Hứa Khả đừng cúp máy vội. Cứ để điện thoại như vậy, để anh nhìn em thêm một lát. Hứa Khả thu tay về, nhìn chằm chằm anh. Vậy anh phải nói anh yêu em. Hôm nay ở nhà, lại bị Hứa Khả huấn luyện một tháng. Chu Đại đã có thể nói lời âu yếm tương đối tự nhiên. Anh yêu em, khóe miệng của Hứa Khả khẽ nhếch lên, cảm thấy hài lòng. Cũng không còn kém nhiều lắm, cho anh một phần thưởng, nhìn em học bài. Lúc cúi đầu làm bài cô rất chăm chú, khi cô nghiêm túc trông rất đẹp, sườn mặt có chút thịt, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn nhéo một cái. Chu Đại nhìn cô, ánh mắt thay đổi, miệng khô khốc, lão nhị trong quần phình to. Nghẹn hơn một tháng, thật sự rất đau, Hứa Khả đã tiến vào trạng thái ôn tập, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt Chu Đại biến hóa. Nhìn dáng vẻ của cô, Chu Đại cảm thấy bản thân như một tên xấu xa, vậy mà lúc này lại suy nghĩ bậy bạ, anh cố gắng áp dục vọng xuống, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phần thưởng kiểm tra hàng tháng muốn cái gì? Giọng nói mang theo chút dục vọng, Hứa Khả không chút nghĩ ngợi, tùy anh, tặng cái gì em cũng thích. Nói xong, Chu Đại ở bên kia không trả lời Hứa Khả mơ hồ nghe được âm thanh đánh bàn phím, cho rằng anh đang bận, lại tiếp tục làm bài. 20 phút sau, làm xong bài thi trong tay, cô duỗi người, cầm điện thoại cùng một bịch khoai tây chiên nằm trên giường. Cuộc gọi video còn chưa tắt, cô mới mở bịch khoai tây ra, vừa quay đầu nhìn Chu Đại, phát hiện ánh mắt của anh không giống như trước. Hứa Khả sửng sốt, sau nhiều lần hoan ái, cô đương nhiên hiểu dục vọng lộ ra trong mắt Chu Đại, tay cô nóng lên, yên lặng thả túi khoai tây xuống. Anh rất nhớ em, Chu Đại nói. Hứa Khả bình tĩnh nhìn ít hầu của anh chuyển động lên xuống, dục vọng yên lặng hơn một tháng ngo ngoe dục dịch, hạ thể bỗng nhiên nổi lên ngứa ngáy. Cô muốn, chú, Hứa Khả nằm xê vào giường, điên cuồng nuốt nước miếng. Làm sao bây giờ, em đột nhiên muốn làm tình, cách chương.